Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Thương Mộc Linh Dịch. Ngươi vừa rồi đề cập đến hỗn độn cảnh cần nung nấu pháp tác. Cũng biết hỗn độn cảnh chính giữa tu hành làm sao phân chia. Cái gì gọi là chí tôn? Cái gì gọi là chúa tể? Ây! Chúng ta chân dương đại thế giới trong lịch sử cũng thực là từng sinh ra chúa tể cấp nhân vật. Bất quá, chỉ sợ chúng ta kiếm cương cửa thời điểm toàn thịnh đều không thể tiếp xúc loại này tồn tại. Chỉ biết là chúa tể cấp sinh mệnh từng cái cường đại đến khó mà tin nổi. Một cái chúa tể cấp sinh vật uy năng là có thể phóng xạ xung quanh mười mấy thế giới, mười mấy đại thế giới, mà chúa tể cấp sinh mệnh có uy năng càng là mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần ở hỗn độn cự đầu. Căn bản không phải hỗn độn các bá chủ dựa vào sức mạnh có thể chống lại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thác Bạt Trường Không ngữ khí hơi dừng lại một chút. Có người nói thánh đạo đại thế giới bên trong thì có chúa tể tồn tại. Chỉ là bởi vì vạn năm trước chúng ta chân dương đại thế giới tao ngộ đại nạn. Tám tôn hỗn độn cự đầu toàn bộ ngã xuống. Những cao tầng kia nhóm gánh tâm thánh đạo đại thế giới thừa dịp chúng ta chân dương đại thế giới suy yếu dọc theo truyền tống trận xâm lấn chúng ta chân dương đại thế giới. Hay chúng ta thế giới truyền tống trận đã đóng mấy ngàn năm. Không biết là thật hay giả. Vạn năm trước, chân dương đại thế giới tao ngộ đại nạn. Người nếu sống 8.000 tuổi. Đối với chuyện nơi này cần phải có chút hiểu rõ chứ. Vâng, chính là vì xâm lấn một cái thế giới có quan hệ. Trận đại chiến này càn nguyên đại thế giới đồng dạng tham dự trong đó. Sau đó thế giới kia chính giữa chúa tể dẫn theo ngay trong bọn họ chí tôn tới sát càn nguyên đại thế giới. Ngoài ra còn có người sát nhập vào chúng ta chân dương đại thế giới. Có thể chẳng biết vì sao. Ngay ở bọn họ sắp cuồn cuộn không ngừng tràn vào chúng ta chân dương đại thế giới thời gian. Không gian truyền tống trận bị tắt. Cuối cùng chỉ có 8 người tiến nhập chúng ta chân dương đại thế giới. Ở chúng ta chân dương đại thế giới chư vị các chí tôn quên sống chết chém giết hạ. 8 vị kẻ xâm lấn đều bị đánh giết. Đáng tiếc, chúng ta chân dương đại thế giới cũng bỏ ra 4 tôn chí cường giả đánh đổi. Còn lại 2 vị cũng bởi vì thương thế quá nặng, kiên trì không tới 100 năm liền song song ngã xuống. Thanh Khư nghe được Thác Bạt Trường Không nói, hơi trầm mặc, thế giới khác nhau, không cùng người vật, bất đồng lập trường, nhìn chờ vạn năm trước chàng đại chiến kia cũng không có cùng thị giác. Bất quá có thể khẳng định là, thần hoang đại thế giới chư vị hàng đầu các chí tôn tan tác. Tất nhiên cùng thần hoang cái này hỗn độn tổ chức tổ tông nhóm có quan hệ. Không gian truyền tống trận đột nhiên đổ nát. Thần hoang đại thế giới 8 tôn hỗn độn cảnh bị nhốt chân dương đại thế giới. Sau đó bị chân dương đại thế giới chư vị hỗn độn các bá chủ dùng các loại các dạng phương pháp từng. Cái mày từ từ cho chết. Nhìn dáng dấp, nghĩ muốn tự hỗn độn thần vực chạy tới thời gian vũ trụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy. Tự ngoại vi giải quyết đến từ ách thần quốc uy hiếp một chuyện thì không bao giờ nói tới. Cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp đi trước thần hoang. Lại về một lần thế giới địa cầu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Chủ nhân, để ta mạo muội hỏi dò một câu. Ngài là muốn tiến về phía trước cái khác đại thế giới sao? Vào lúc này, Thác Bạt Trường Không đột nhiên nói một tiếng. Hả? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Thác Bạt Trường Không trên người. Ta như muốn đi tới những thế giới khác. Còn có những biện pháp khác hay sao? Có một, bất quá. Cái phương pháp này chỉ đối với hàng đầu hỗn độn chi tử hữu dụng. Đồng thời, vẫn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Thác Bạt Trường Không nói. Người nói, chủ nhân có từng nghe nói qua hỗn độn cấp bậc 45 cấp thời gian diễn sinh ra. Tới thuật cảm ứng. Tự nhiên, thuật cảm ứng, có thể cảm ứng câu thông dị độ không gian sinh linh. Những sinh linh này vị trí đều thuộc về hỗn độn chi chủ uy năng phạm vi bao phủ bên trong. Bởi vậy, nói cách khác, phạm vi là toàn bộ hỗn độn thần vực, mà cảm ứng được dị độ không gian sinh linh sau, Người có thể trực tiếp nhòm ngó đến cái kia dị độ không gian sinh linh vị trí. Sau đó kích hoạt truyền tống thuật truyền tống đi qua. Bởi dị độ không gian sinh linh cùng nhân loại chúng ta thường thường cũng không giống nhau. Bọn họ vị trí cũng có thể tràn ngập hung hiểm. Vì lẽ đó, tồn tại nhất định nguy hiểm. Thác Bạt Trường không nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ta từ trong điển tịch từng thấy. Có dị độ không gian sinh linh chuyên môn thiết sáo. Dùng phương thức này săn giết hỗn độn chi tử. Làm cho tự thân cũng có trở thành hỗn độn chi tử tư cách. Thuật cảm ứng. Dị độ không gian sinh linh. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe được Thác Bạt Trường không thuyết pháp này đúng là sáng mắt lên. Ngoài ra, vào lúc này hắn cũng hiểu rõ truyền tống thuật cái gọi là nhất giới, hạn chế nguyên do. Một cấp truyền tống thuật chỉ có thể ở thần hoang đại thế giới này một cái bên trong thế giới. Truyền tống, nhưng nếu như có thể đột phá đến hai cấp, tam giai, cái này hạn chế, đem mở rộng đến thập giới, trăm giới. Cái biện pháp này ngược lại không tệ. Đáng tiếc, thuật cảm ứng được 45 cấp mới có. Hơn nữa, vạn nhất dị độ không gian sinh linh cách ta cực xa. E sợ truyền tống thuật cũng lực có thua đi. Thanh Khư nói, vì lẽ đó, cái phương pháp này chỉ đối với cực kỳ cá biệt người. Số người cực ít tới nói hữu dụng. Thác Bạt Trường không lúng túng nói. Chốc lát, hắn nhìn Thanh Khư một chút. Liên tưởng đến Thanh Khư hỏi thăm chuỗi này vấn đề, có chút thận trọng dò hỏi một tiếng. Chủ nhân, ngài, lẽ nào cũng không phải là chân dương đại thế giới người? Bởi vì có Thác Bạt Trường không dấu ấn linh hồn ở. Thanh Khư cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Gật gật đầu, không sai, ta gặp may đúng dịp lưu lạc đến thế giới này. Hiện tại chính nghĩ trăm phương ngàn kế ly khai thế giới này. Một lần nữa thế giới của ta, ngài thế giới đang ở nằm ở hỗn độn thần vực cùng thời gian vũ trụ. Chỗ giao hội, không sai, Thác Bạt Trường không nghe xong, gật gật đầu, tương tự với Thanh Khư cơ duyên như thế này trùng hợp lưu lạc đến chân dương đại thế giới người tu. Luyện cũng không phải không có, chỉ có điều so sánh hiếm thấy thôi. Liền ngay cả lúc trước xâm lấn bọn họ cái thế giới này những hỗn độn kia cảnh các bá chủ. Tương tự ở chân dương đại thế giới để lại dấu vết. Dù sao một vị nhất niệm thành giới cấp cường giả bản thân thì tương đương với một cái quân đoàn. Bọn họ đến, tự nhiên sẽ dẫn theo một cái quân đoàn xâm lấn. Nhất niệm thành giới đã là như vậy. Chớ nói là hỗn độn cảnh cự đầu cấp tồn tại. Ta cần phải đi mua lượng lớn linh tủy. Nhưng lại không thể để người phát hiện. Người có đề nghị gì? Xin hỏi chủ nhân. Ngài cái gọi là lượng lớn linh tỷ rốt cuộc bao nhiêu? Thanh Khư thoáng suy nghĩ một hồi dựng dục ra 20 mộc linh còn cần linh tủy. Cuối cùng nói, đi tới 300,000 đi. 300,000. Nguyên bản còn có chút thận trọng Thác Bạt Trường không nhất thời không nhịn được trợn to hai mắt. Chủ nhân, ngài nói là 300,000 linh tủy. Không phải linh tinh. Ngươi không có nghe lầm. Giá trị 300 đạo vận 300,000 linh tủy. T. Chấm ngoặc kép. Dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng trước mắt này vị chủ nhân giàu có trình độ vẫn cứ để Thác Bạt Trường không hít vào một ngụm. Khí lạnh. Chủ nhân. Ngài muốn nhiều như vậy linh tủy làm gì? Ta gặp may đúng dịp chiếm được một ít mộc linh. Mộc linh đào tạo cây cần linh khí. Ta dự định một hơi nhiều chuẩn bị một ít, nhưng 300,000 linh tủy, đó cũng quá hơn nhiều. Thác Bạt Trường không cười khổ một tiếng, một hồi lâu hắn mới nói. Hơn nữa, chủ nhân như là vì bồi dưỡng mộc linh, không chắc không phải cần linh tủy. Thương mộc linh dịch so với linh tủy hiệu quả so với linh tủy càng tốt hơn. Đồng thời luận cùng lợi ích thực tế hình giá cả, chỉ có linh tủy 1/3. Thương mộc linh dịch, chấm ngoặc kép, Thanh Khư chưa bao giờ từng nghe nói qua loại thiên tài địa bảo này. Nhất thời hứng thú, đây là thương huyền đại lục độc nhất sản phẩm. Vâng, thương mộc linh dịch chỉ có vạn năm trở lên thương huyền cổ mộc mới có thể thai nghén. Giá cả không cao, 30 phương thương mộc linh dịch đại khái là một đạo vận tái đạo đồ vật. nhưng đối với Mộc Linh hiệu quả, nhưng bù đắp được ba đạo vận linh tùy. Mua, Thanh Khư Hư vung tay lên. Ta dự định mua lại 100 đạo vận thương Mộc Linh dịch. Nơi nào có bán? Núi Diệp Thành Cổ Gia. Cổ Gia có thương huyền đại lục lớn nhất thương huyền Mộc Dương. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thác Bạt Trường không tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngữ khí một trận, bất quá Cổ Gia ra gió có chút không tốt đã từng truyền ra quá nhiều lần chủ lớn thì lấn. Khách nghe đồn, bởi vậy chủ nhân không ngại nhiều chạy mấy nơi. Những chỗ này mặc dù không cách nào một lần cung cấp 100 tái đạo đồ vật thương mộc linh dịch, nhưng sản lượng nhưng cũng sẽ không thấp hơn 10 đạo vận. Không phải là nhiều chạy mấy chỗ. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì xuất phát. Gần nhất một nhà ở đâu? Thanh Khư nói, chính hắn định ra con đường tu luyện chính là vây quanh hóa long quả thụ tiến hành. Trước mắt có biện pháp có thể để hóa long quả thụ gia tốc thành thục. Hắn tất nhiên là bức bách không kịp chờ. Hắc Mộc Thành Tử xa ra. Đi, Thanh Khư lúc này đứng dậy. Ở Thác Bạt Trường không dẫn dắt đi hướng về Tử xa ra mà đi. Thương Mộc Linh dịch chính là thương huyền cổ mộc phối hợp phẩm. Mà thương huyền cổ mộc tuy rằng giá trị bất phàm, nhưng cũng chỉ đối với phấn toái chân không trở xuống người tu luyện hữu dụng. Cho tới kinh doanh thương mộc linh dịch mà sống Tử xa ra ở Hắc Mộc Thành cũng không xưng được cái gì hàng đầu đại tộc. Bất quá bởi Tử xa ra tồn tại vài vị tu thành thần thánh chân thân đại nhân vật. Ở Hắc Mộc Thành cảnh nội đồng dạng có không nhỏ uy thế. Làm Thanh Khư đám người rơi xuống Tử xa nhà pháo đài thời gian. Thấy nhưng là một mảnh liên miên gần 100 cây số loại cỡ lớn kiến trúc. Đồng thời toàn bộ kiến trúc che chở ở một tòa 16 cấp trong trận pháp. Dù cho tung hoành cảnh cường giả tùy tiện xông vào, đều có nuốt hận thu tràng khả năng. Thác Bạt Trường không vị này phấn toái chân không cường giả tối đỉnh giáng lâm. Tất nhiên là dẫn tới Tử xa ra coi trọng. Rất nhanh một vị đồng dạng có phấn toái chân không cảnh tu vi ông lão đã tới đón. Tại hạ Tử xa được. Tăng thêm vì là Tử xa ra 10 nhị trưởng lão. Không biết hai vị đại giá quang lâm chúng ta Tử xa ra có cái gì có thể giúp đỡ được. Chủ nhân đến Tử xa ra tự nhiên là vì thương mộc linh dịch mà đến. Các ngươi Tử xa ra có bao nhiêu thương mộc linh dịch? Chúng ta muốn hết, Thác Bạt Trường không lạnh nhạt nói. Nghe được Thác Bạt Trường không mở miệng liền muốn mua lại bọn họ Tử xa ra tất cả thương mộc linh dịch, Tử xa được trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng ở bề ngoài vẫn cứ cười nói. Chúng ta Tử xa ra lấy bán thương mộc linh dịch mà sống. Những năm gần đây đúng là tích lũy không ít. Không nói nhiều rồi. 40 mấy phương vẫn phải có. Vị này các hạ thật muốn một hơi mua lại. Mới 40 mấy phương. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Số lượng ấy. Có chút thiếu. Bất quá. Có chút ít còn hơn không? Toàn bộ chuẩn bị cho ta được rồi. Ta dùng tái đạo đồ vật trả tiền. Cho một con số chính xác. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Toàn bộ mua lại. Đồng thời dùng tái đạo đồ vật trả tiền. Tử xa được nhìn thấy Thanh Khư. Thác Bạt Trường không có nửa phần đùa giỡn xu thế. Nhất thời đổi sắc mặt. Vội vã vẫy tay một dẫn. Quý khách tới cửa. Quý khách tới cửa A. Xin mời vào. Xin mời vào. Hai vị quý khách đồng ý dùng tái đạo đồ vật tiến hành giao dịch. Chúng ta Tử xa ra tất nhiên cho ngài một cái thỏa mãn giàu nhân ái giá cả. Nhanh đi chuẩn bị. Thanh Khư nói một tiếng. Đúng đúng đúng. Ta đây cũng làm người ta đi đem 46 phương thương mộc linh dịch chuẩn bị thỏa đáng. Tử xa. Hành tại đằng trước dẫn đường. Đồng thời đã đưa tin. Để toàn bộ Tử xa ra trở nên bận rộn. Một bên Thác Bạt Trường không do dự chốc lát. Nhỏ giọng nói một câu. Chủ nhân. Trên thực tế chúng ta nếu như đem tái đạo đồ vật hối đoái thành linh tùy, vẫn có thể càng lợi ích thực tế một ít. Thủ tục càng nhiều, càng phiền toái, càng có nguy hiểm. Ta muốn giao dịch thương mộc linh dịch không phải là một con số nhỏ. Ta nhưng không hy vọng ven đường sẽ có phiền toái gì. Huống hồ, bất quá 2-3 đạo vận giá cả kém thôi. Ta tổn thất lên. Thác Bạt Trường không nghe được Thanh Khư như vậy dầu nứt đố đổ vách lời. Giải thích, càng là không biết làm sao tiếp miệng. Rất nhanh, từ xa ra một vị có thần thánh chân thân tu vi ông lão đã tự mình đến Thanh Khư trước mặt. Đem 46 phương dư thương mộc linh dịch toàn bộ giao cho Thanh Khư trên tay. Đồng thời còn tặng cho Thanh Khư một tấm tử xa thương hội trung thân thẻ khách quý. Thái độ cực kỳ nhiệt tình. Ở Thanh Khư lúc rời đi, dù cho hắn cùng Thác Bạt Trường Không đều đã phi mất dạng. Tử xa nhà vị lão tổ này cùng chư vị trưởng lão. Vẫn là đưa mắt nhìn Thanh Khư. Thật lâu chưa từng rời đi. Thái độ phục vụ có thể nói xem như ở nhà. Để người chọn không ra bất kỳ tật xấu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,